Dị giới liên minh, chương 61, nổi giận. Góc truyện audio.com. Chấm, chăn chối, một tiếng quát sắc lạnh vang lên. Chỉ thấy, trong hang động gió không ngừng xuất hiện hội tụ với nhau thành một cơn lốc xoáy hất tung mấy trăm thây ma lên không. Chỉ chờ có vậy, long hóa thành bạch quang bắn tới. Không biết đây là lần thứ mấy trăm long thi triển chăn chối. Hắn chỉ biết một điều. Một chiêu này dùng xong, toàn bộ thớ ma cuối cùng đã bị long tiêu diệt toàn bộ. Đầy trời kiếm khí lại một lần nữa hoa lệ xuất hiện. Mấy giây sau, chiêu cuối biến mất, long từ trên không hạ xuống. Mà phía sau hắn, tất cả thây ma dính phải chiêu cuối chăn chối của long đều bị vô số kiếm khí cắt thành trăm mảnh. Biến thành một trận mưa máu tanh tươi rơi xuống. Đứng trên vô cùng vô tận xác thây ma. Dưới chân, xung quanh lô mờ gờ đâu đâu cũng là xác thây ma, những ngọn núi lớn nhỏ do xác thây ma tạo nên, máu tươi từ các ngọn núi vẫn không ngừng trào ra khiến cho căn phòng ngập trong máu tươi tanh nóng. Một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, hình ảnh như là địa ngục chốn trần gian vậy, nếu như chứng kiến cảnh tượng này thì dù là người gan dạ đến mấy đều sẽ buồn nôn mà bỏ chạy. Hòe, thậm chí là long. Với định lực kinh người khi chứng kiến khung cảnh như thế này cùng mùi máu tươi lan tràn khắp căn phòng khiến hắn không thể không cúi đầu nôn thốc nôn. Tháo, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cuối cùng cũng giết xong, liệu rằng suy luận của ta là đúng hay sai. Dùng một ít phong nguyên tố ít ỏi tạo thành một cái giường vô hình. Long toàn thân vô lực nằm trên đó. Ánh mắt hắn mơ hồ, đôi mắt như muốn khép lại. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, mặc dù không bị thương, thế nhưng thể lực hắn đã tiêu hao không còn tí nào. Hiện giờ, dù chỉ là một loài động vật bình thường cũng có thể giết chết hắn. Kết hợp với tâm trí căng như sợi dây đàn trong chiến đấu giờ đã được thả lỏng khiến Long chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Còn về Thanh Mị, bởi vì không muốn Thanh Mị chứng kiến cảnh máu tươi, man dợ cực kỳ khiến người khác. Đặc biệt là phái nữ bị sốc tinh thần, thậm chí là trở lên điên loạn, hắn đã đánh ngất cô. Hiện tại, Thanh Mị đang ngủ say bên trong món bảo bối mà hắn dùng để bảo vệ cô khi nãy. Nhìn xung quanh mình không còn một con thây ma nào sống sót. Ánh mắt long lóe lên dị sắc, hiện tại, là lúc biết được, điều hắn suy luận là đúng hay sai, và rất nhanh hắn biết được đáp án. Nhìn dị biến xảy ra trước mặt mình, Long nở một nụ cười vui vẻ. Hắn, đã đoán đúng, chỉ thấy, trước mặt Long, vô số xác thây ma tạo nên bức tranh địa ngục giữa chốn nhân gian liền biến mất. Xác thây ma, máu tươi đồng loạt hóa thành vô số mảnh vỡ tan biết trong không khí. Chỉ trong chốc lát, hang động lại trở về với dáng vẻ ban đầu của nó. Chỉ là một căn phòng rộng thênh thang không có bất kỳ thứ gì khác. Nếu như không phải thấy Long như người sắp chết nằm giữa phòng thì không một ai tin tưởng mới vừa rồi đã xảy ra một cuộc chiến thảm khốc. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành, ẩn giấu nhiệm vụ, săn giết thây ma, cấp 1, thưởng, 20.000 liên minh điểm, 5.000 íp, trang phục, Yasuo siêu phẩm, đinh, trận chiến kết thúc, hệ thống đánh giá, S, chủ nhân đạt được 2.000 điểm thông thạo tướng Yasuo. Đinh, bộ kỹ năng của Yasuo đạt tới cấp 2, 2.500, 5.000, thưởng, 199 AP. 3 tiếng thông báo vang lên trong đầu Long khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Cuộc chiến này khiến Long cực kỳ khổ sở, khiến hắn vận dụng toàn bộ những gì mình biết, những gì mình đã học để có thể sống sót. Đã có vô số lần tưởng chừng như chắc chắn chết nhưng cuối cùng đều cực kỳ may mắn vượt qua được. Một cuộc chiến mà đến giờ, Long vẫn không tin nổi rằng mình có thể vượt qua nó. Mặc dù vậy, thu hoạch được sau cuộc chiến quả thật là khiến Long sung sướng vô cùng. Thu hoạch của hắn không phải là liên minh điểm, không phải là IP, AP, mà thu hoạch lớn nhất của hắn chính bộ kỹ năng của Yasuo đạt tới cấp 2. Mặc dù hệ thống không nói ra, thế nhưng, trong quá trình sử dụng bộ kỹ năng này, Long biết rõ một điều, điều khiển gió và kiếm pháp ảnh hưởng rất nhiều tới bộ kỹ năng của Yasuo và ngược lại. Nếu như hắn sử dụng thuần thục bộ kỹ năng của Yasuo thì đồng nghĩa với việc kiếm thuật của hắn cùng với dị năng cũng tăng lên rất nhiều. Ngược lại cũng vậy, mà bằng chứng rõ ràng nhất chính là sau cuộc chiến. Bộ kỹ năng của Yasuo không chỉ đạt tới cấp 2 mà bản thân Long cũng đã hoàn toàn ổn định cảnh giới kiếm khí. Không những thế, Long còn cảm nhận được, mình đã chạm được tay vào trung cấp kiếm khí. Nếu như để các kiếm thuật gia thế giới biết Long dùng chưa tới mấy ngày từ sơ cấp kiếm khí tới gần bước vào trung cấp kiếm khí thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Khiếp sợ, kinh hãi, không thể tin nổi, không chỉ kiếm thuật mà dị năng, điều khiển gió của Long cũng tăng lên một khoảng cách lớn. Đạt tới trung phẩm hoàng cấp, hiện tại, Long có thể điều khiển gió một cách cực kỳ dễ dàng. Hoàn toàn là dựa vào ý niệm của mình. Đồng thời, từ dị năng này mà sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức liên quan tới gió với uy lực rất chi là mạnh mẽ. Như vậy, sau cuộc đại chiến này, Long mặc dù đẳng cấp không tăng thế nhưng tổng thể chiến lực tăng lên rất nhiều. Theo như Long tính toán, nếu như khôi phục thực lực, tất cả thủ đoạn của Long đều dùng, trừ bảo bối của gia tộc, thì hắn có thể giết chết một tên dẫn nguyên cảnh dưới cấp 2 năm. Trên cấp 2 năm, dù không giết chết nhưng hắn cũng có thể làm đối phương bị trọng thương. Cuộc chiến đã kết thúc lại thêm phần thưởng phong phú khiến Long tâm tình thoải mái. Lập tức, cơn buồn ngủ do sự tập trung cao độ cùng thể lực cạn kiệt ập tới người hắn khiến Long hai mắt díp lại với nhau. Hiện tại, Long chỉ có duy nhất một ý niệm. Đó là lên giường cùng dàn harem của mình trong mơ, nhưng mà, thằng tác giả trời đánh có vẻ vẫn thấy anh Long đẹp trai của chúng ta vẫn chưa đủ chật vật. Vẫn thấy thử thách chưa toát lên độ trâu của người đàn ông thần bí. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là thằng tác giả muốn Long đại soái ca ăn hành ngập mặt. Nói chung, thằng tác giả chắc chắn sẽ không cho Long yên ổn ngủ đâu. Vì thế, ngay khi Long chuẩn bị bước vào mộng đẹp thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy trên đỉnh hang động, một cột sáng bắn thẳng về phía Long với tốc độ cực kỳ siêu tốc. Cột sáng nhanh tới nỗi, Long chưa kịp phản ứng thì đã bị cột sáng bắn trúng. Biến cố xảy ra quá nhanh khiến Long hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cột sáng xuyên qua người mình. Chỉ là khi cột sáng biến mất, Long hai mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngơ ngác nói lên một câu, đây là, sau đó hắn ở trên đất nhảy tưng tưng như thằng điên. Khuôn mặt trắng bệch của hắn cũng trở lên vô cùng hồng hào. Toàn thân tràn đầy một cỗ sức mạnh, ánh mắt hắn không còn vẻ mệt mỏi như lúc này mà thay vào đó là ánh mắt tràn đầy tinh thần. Trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ cùng nghi hoặc, hiện tại, Long trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn cứ tưởng rằng cột sáng bắn trúng hắn sẽ làm mình bị thương nặng. Nhưng không, cột sáng không những không khiến hắn bị thương mà còn khiến Long thể lực khôi phục để thời kỳ đỉnh cao. Tâm thần do sự tập trung quá độ mà trở lên mệt mỏi cũng biến mất. Long chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, sức mạnh tràn trề, tinh thần no đủ, hoàn toàn chính là bộ dạng của hắn lúc toàn thịnh, nếu như có ai nhìn thấy Long lúc này. Hoàn toàn không tin được hắn vừa mới trải qua một cuộc đại chiến xong. Trên đỉnh tòa kim tự tháp, nhìn Long bộ dạng ngơ ngác, khó tin nhìn bản thân khắp một lượt, người đàn ông thần bí nở một nụ cười ha hả, một nụ cười tràn đầy sự khoái chí, giống như ông đã thành công lừa một ai đó vào bẫy vậy. Một nụ cười mà chúng ta hay gọi là cười đều, chủ nhân Lăng Mộ toát lên nụ cười đó. Thật sự không biết Long sẽ bị ông ta dằn vặt như thế nào đây. Cậu bé, trò hay bắt đầu rồi. Cố gắng mà sống sót nhé. Ha, ha, ha, đinh, ẩn giấu nhiệm vụ, săn giết thây ma, cấp 2, miêu tả, ở thử thách này, chém giết hết toàn bộ thây ma trong phòng. Phần thưởng, kích hoạt hệ thống, lực lượng chuyển đổi, có tiếp nhận hay không? Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Long khiến hắn giật mình hoảng sợ vô cùng. Đồng thời trước mặt Long, một con thây ma lại xuất hiện, chỉ là con thây ma này khác với những con trước. Nó cao khoảng 5 mét, hình dáng là nhân loại nhưng không có da để lộ lớp thịt bên trong, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Hai mắt nó đục ngục vô thân, bắp tay, bắp chân săn chắc với những chiếc móng vuốt sắc nhọn, mà thực lực của nó cũng mạnh hơn thây ma lúc đầu. Sơ nguyên cảnh cấp 2, growl, không như những thây ma lúc nãy. Con thây ma này nhìn thấy long liền gầm lên một tiếng, sau đó đánh về phía long. Tốc độ vô cùng nhanh như một con báo vậy, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt long. Hai cánh tay với 10 móng vuốt cực kỳ sắc bén chém về phía long. Thấy vậy, long lập tức tỉnh táo lại. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trong lòng mặc niệm tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rút ra kiếm BF. Tuy vậy, dù tốc độ của long rất nhanh thế nhưng hai cánh tay của thây ma vẫn tiếp xúc với long. Cách mặt hắn chỉ có 1 cm. Tin tưởng, nếu một chiêu này mà trúng, khuôn mặt đẹp trai của long sẽ bị phá hủy, đồng thời hắn cũng biến thành một con thây ma. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc không khiến long hoảng loạn. Hắn hai mắt cực kỳ bình tĩnh, chỉ thấy hai chân long cắm chặt trên mặt đất, đồng thời thân thể hắn nghiêng ra sau một góc 100 độ ra phía sau. Cực kỳ hoàn mỹ tránh thoát khỏi một chảo này của thây ma. Chưa dừng lại ở đó, long một tay đập mạnh xuống đất, mượn lực đẩy thân thể của mình lên, đồng thời xoay người, một cước đạp thẳng lên đầu thây ma. Một cước này mang theo kiếm khí cùng phong nguyên tố kết hợp với nhau. Có thể đáp nổ đầu một con cấp 3 yêu thú, huống chi chỉ là một con thây ma với điểm yếu là đầu. Oanh, một tiếng nổ nhẹ, con thây ma bị long đá bay ra ngoài. Đầu trực tiếp bị một cước của long đá cho nổ tung. Chết không thể nào chết hơn được nữa. Dẹt, dẹt, ngay khi con thây ma vừa chết, hai cái linh trận lại xuất hiện. Từ bên trong, hai con thây ma giống như vậy bước ra, hướng về phía long đánh tới. Cái what the fuck, đừng có trâu ta như thế chứ. Nhìn hai con thây ma, long không nhịn được chửi tục. Đến giờ mà hắn còn không biết việc gì xảy ra thì hắn thật sự có lỗi với đảng và nhân dân. Thế nhưng, khi biết mình lại phải bắt đầu lại từ đầu, mà thây ma lại xuất hiện theo cấp số mũ, long thật sự có xúc động muốn đập đầu xuống đất hoặc thổ huyết mà chết chứ. Đến giờ, hắn liền biết được một điều. Hỏa long à không, chủ nhân lăng mộ này là một thằng thích trâu người khác. Tại sao long biết người ra thử thách không phải là hỏa long? Đơn giản, long nhìn ra hỏa long là một tên đầu óc đơn giản. Hoàn toàn không thể nào nghĩ ra những thử thách cao siêu như thế này được. Mà thủy long thì có chính thử thách của mình nên sẽ không giúp hỏa long. Vì thế, long 100, tin tưởng người ra hai thử thách này, một là chủ nhân của lăng mộ. Nghĩ tới những gì mình trải qua, long thật sự có xúc động muốn lôi chủ nhân nơi này ra đánh đập tàn nhẫn. Trong lòng đối với người đàn ông thần bí chửi không ngớt. Mà không chỉ chửi trong lòng, hắn còn chửi ngoài miệng nữa. Con mẹ nó chứ, ta éo cần biết ngươi là ai? Là phụ nữ có thai đang cho con bú hay là trẻ em 8 tuổi? Là đàn ông hay đàn bà? Đừng để ta tìm thấy ngươi. Nếu không ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết tại sao hoa kia lại hồng. Đi xem em, trâu nhau thì cũng trâu vừa thôi chứ đầu tiên thì cho Sửu Nhi. Một thằng chiến binh giết người vô số. Sát khí trùng thiên đi ra dọa bọn này sợ một trận. Sau đó thử thách thì CMN chứ. Giải toán, mẹ, nếu thế thì nói mẹ nó từ đầu thử thách là giải toán đi, còn bày đặt chơi trò tâm lý. Thử thách đầu tiên qua rồi thì ta cũng không nói làm gì. Đến thử thách này, chém giết thây ma theo cấp số mũ vẫn chưa đủ độ khó khăn sao mà giờ còn cho cái thể loại tuần hoàn thế này. Ngươi có biết cái cảm giác khi giết 4 tỷ thây ma xong sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Giết một con, hai con, bốn con, cuối cùng lại quay lại 4 tỷ con nó như thế nào không? Phác, ngươi đây là muốn tìm truyền nhân hay muốn tìm thánh nhân vậy? Dù là thánh cũng không thể nào tiếp nổi mấy cái nhiệm vụ này. Long há miệng chửi một tràng dài khiến cho người đàn ông thần bí khóe miệng giật đật. Trên mặt xuất hiện mấy cái dấu, đôi tay nắm thật chặt cái ly rượu, toàn thân run rẩy. khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cho thấy ông ta thật sự bị Long mắng cho nóng đầu rồi. Thấy Long lại còn muốn chửi tiếp, ông thật sự không chịu được quát lớn. Mẹ nó, con muốn chửi, đừng tưởng ngươi thiên phú chắc kìa thì muốn chửi ai cũng được nhé. Nói xong, ông vỗ tay, ngay lập tức, trong hang động, một đạo lôi điện bất thình lình xuất hiện chuẩn xác bổ lên người Long. Oanh, Long bị đạo lôi điện bổ chung khiến toàn thân cháy khét lét. Toàn thân đen thui, quần áo trực tiếp bị lôi điện phá hủy hoàn toàn. Mặc dù đạo lôi điện này không gây mấy sát thương thế nhưng nó khiến bộ dạng của Long cực kỳ hài hước. Bộ dạng của hắn lúc này không khác gì một tên da đen cởi chuồng cả. Vừa chửi xong liền bị sét đánh. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Long liền biết rõ đây chắc chắn có kẻ trừng phạt mình vì tội chửi chủ nhân lăng mộ. Không phải chủ nhân lăng mộ thì cũng là Thủy Long hoặc Hỏa Long. Biết mình bị người khác đánh, Long thật sự nổi giận. Hắn cũng mặc kệ Thủy Long hay Hỏa Long, thiên nhân cảnh hay tiên tuyệt cảnh. Hắn không chút do dự mở miệng chửi lớn. Vơ cơ lơ, chửi không được liền động thủ. Đây là cách làm của thiên nhân cảnh trong truyền thuyết sao? Oanh, CMN, có giỏi thì đánh thêm lần nữa. Oanh, Phác, ngươi thật sự dám đánh. Ngươi chờ đó, đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu không ta thề không cho nhà ngươi sáng nhất Thái Dương tinh hệ thì ta sẽ không động tới gái. Trong vòng 10 p, oanh, đạch, ngươi còn đánh, oanh, đại ca, tiền bối hay cái gì cũng được. Xin tha mạng, em sai rồi, cách chương.